xa nhịp cầu duyên mong nối tri âm muôn tìm. Em ở thành đô ngại gì một câu thơ hoa điêu lòng cảm mến. Oanh yến hay lìn hồng lan đào diêm hằng ngày nghe nói tên muốn quên để rồi đến em hồ giác tôi cùng kiếm miền trung tôi cùng tìm nối nhịp cầu duyên của người anh lính chiến em xin nhắn lời bao tuổi đã nên đôi thật lòng đừng lừa dối đi lính bao lâu người trông đẹp xấu lập được bao chiến công mấy câu thành thật ước mong vì sinh ra phận gái hỏi ai không lấy chồng. Tròn ba năm lính chưa lần có bạn tâm tình. Từ ngày rơi áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến binh, thề không gian dối mười huy chương thôi có sao nói vậy. Lòng trên trang giấy sẽ duyên kết tình. Em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hoa điêu lòng cung linh. Khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có đông, trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta in thiếp. Trên trang giấy sẽ duyên kết tình. Em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cùng linh. Khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm. Trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồn. Cuối năm, trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta in thiệp hồng.